Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1119. Anh ta tin Tiền Hân Đồng có thể làm tốt, cũng không sợ cô ta làm không tốt. Dù sao sau lưng cô ta là nhà họ Tiền. Nếu cô ta làm hỏng chuyện, nhà họ Tiền nhất định sẽ bù đắp lại. Lang Dụ Văn về nhà. Vốn dĩ Lý Dục Thần bảo Lang Dụ Văn vào ở trong Ngô Đồng cư. Nhưng anh ta cảm thấy sống cùng ông chủ cũng không hay lắm. Hơn nữa anh ta kinh doanh, giờ giấc nghỉ ngơi không có quy luật, thường xuyên nửa đêm canh ba mới về. Có lúc sáng sớm nhận cuộc điện thoại lại phải ngoài. Còn Ngô Đồng cư là nơi tu hành, cần yên tĩnh. Vậy nên Lang Dụ Văn mua một căn nhà ở gần công ty. Anh ta sống một mình. Đương nhiên Lý Dục Thần không yên tâm, liền bảo chị Mai tìm giúp hai vệ sĩ và một giúp việc. Lang Dụ Văn cảm thấy rất không cần thiết. Ai mà không biết tập đoàn kinh lý là của cậu Lý. Cậu Lý là đệ nhất tông sư của Nam Giang. Bây giờ đừng nói thành phố Hòa, nhìn khắp Nam Giang, ai dám động vào người của cậu Lý. Cũng may đã thuê giúp việc và vệ sĩ. Lang Dụ Văn về nhà liền đổ bệnh. Nếu không phải có giúp việc, chết trong phòng cũng không ai biết. Lúc anh ta được đưa vào bệnh viện, thần trí đã hôn mê. Viện trưởng Diêu của bệnh viện thành phố Hòa biết anh ta là người của Lý Dục Thần, càng không tiếc công sức chữa trị cho anh ta. Nhưng khám đi khám lại, cũng không có bệnh gì. Có vẻ chỉ là quá mệt. Nằm trong viện 2 ngày. Đã dùng hết mọi cách, cũng không thấy khỏe lên. Các chuyên gia trong viện đều rơi vào bế tắc. Vốn dĩ Lý Dục Thần có ở đây, đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Nhưng Lý Dục Thần lại đến thành phố Dũng. Mã Sơn gọi điện cho anh mấy lần, điện thoại cũng không trong vùng phủ sóng. Mã Sơn nghĩ có lẽ anh đã ra nước ngoài, đến đảo Cửu Long. Bất đắc dĩ, anh ta đành đến Tiền Đường mời Hồ Sư Ước. Sau khi Hồ Sư Ước chẩn đoán cho Lang Dụ Văn, liền cau chặt mày. Mã Sơn hỏi, rốt cuộc anh ta mắc bệnh gì? Hồ Sư Ước, có vẻ như đã trúng tà. Hơn nữa, không giống như ngẫu nhiên, giống như người làm. Lý Dục Thần đúng là đến đảo Cửu Long. Anh đi cùng chị Mai. Lần này, ông chủ Vương và sư phụ Vinh ở lại quán giang hồ, không đi theo. Trước khi đến đảo Cửu Long, họ đến thành phố Dũng trước. Nhà họ Liễu là tộc lớn ở thành phố Dũng, rất dễ tìm. Chị Mai càng quen đường thuộc lối. Cửa lớn nhà họ Liễu mở rộng, Liễu Kim Sinh dẫn người trong tộc xếp hàng nghênh đón, thái độ vô cùng cung kính. Trong thư phòng của Liễu Kim Sinh, Lý Dục Thần nói, ông biết tại sao tôi đến đây phải không? Liễu Kim Sinh cúi đầu nhìn ngón chân của mình, nói, cậu Lý, cậu đã cứu mạng tôi, cũng đã cứu võ lâm Nam Giang. Theo Lý, bất luận cậu có yêu cầu gì, tôi cũng nên đồng ý với cậu. Nhưng chuyện này liên quan đến một vài bí mật quy tắc trong tộc của nhà họ Liễu. Cách chương.